Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà mấy người ở phía sau anh cũng lục đục từ trong phòng họp đi ra, cúi đầu trò chuyện với nhau. Nội dung hội nghị vừa rồi, lúc đi tới cửa thang máy thấy Lâm Lệ đứng ở đó cũng chỉ gật đầu, thuận miệng hỏi thăm, sau đó liền bước vào trong thang máy. Đợi những người đó rời khỏi, Lâm Lệ thậm chí túi sách cũng chưa để xuống, trực tiếp đẩy cửa vào phòng làm việc của Chu Hàn. Nghe thấy tiếng động, Chu Hàn chỉ ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trên tay mình. Tiểu Bân ở chỗ mẹ nó sao? Ở trong điện thoại, Chu Hàn cũng không nói rõ ràng, Lâm Lệ có một chút không yên lòng. Ừ. Chu Hàn chỉ đáp một tiếng, tiếp tục xem tài liệu trong tay. Thật ra vừa rồi cúp điện thoại xong, anh liền gọi điện thoại cho Lăng Nhiễm. Thằng bé đúng là ở chỗ cô ta, nhưng mà cũng không phải là cô ta nhớ con hay là gì. Chẳng qua là muốn lợi dụng thằng bé để dọa dẫm anh. Giống như sáng nay cô ta nói, ở trong phòng làm việc, cô ta nói nếu anh không chịu giúp thì sẽ đưa con đi. Tại sao? Nghe vậy Chu Hàn ngẩng lên, chỉ nhìn thấy Lâm Lệ đứng đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt mang theo vẻ khó hiểu. Để tập tài liệu trong tay xuống nhìn cô, Chu Hàn ngoảnh ngược lại. Lăng Nhiễm là mẹ nó, muốn tới đón nó có vấn đề gì không? Lâm Lệ nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì. Lăng Nhiễm là mẹ của Tiểu Bân, bàn về tình về lý, cô ta muốn dẫn Tiểu Bân đi đều không có vấn đề hoặc là không có thích hợp gì cả. Nhưng mà thế nào, cô cũng cảm thấy lo lắng. Cô nhớ tới ngày đó thằng bé ở trong bệnh viện bị y tá tiêm. Nhớ tới cô hỏi bé có đau không, bé chỉ lắc đầu nói mẹ châm còn đau hơn. Trong lòng không khỏi đau lòng cho thằng bé, sợ bé lần này trở về bên cạnh mẹ, nếu như lại bị như vậy thì biết phải làm thế nào. Nghĩ tới cũng có một chút sợ, nhìn Chu Hàn có một chút kích động nói. Lăng Nhiễm sẽ ngược đãi thằng bé, cô ta cầm kim châm Tiểu Bân. Chu Hàn chỉ nhìn cô một cái, không nói chuyện, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay, cầm lấy bút đánh dấu ở trên đó. Lâm Lệ có chút gấp gáp, hai tay chống ở trên mặt bàn nhìn anh, ngữ điệu vội vàng nói. Anh có nghe được lời của tôi nói không? Cô ta thật sẽ đánh thằng bé đó. Rốt cuộc anh có phải là cha của nó không? Sao lại không hề quan tâm tới con mình một chút nào vậy? Chu Hàn đập mạnh tài liệu trên bàn, nhìn chằm chằm vào Lâm Lệ, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Bởi vì chưa hề chuẩn bị, cho nên bị anh ta làm cho sợ hết hồn, sững sờ nhìn, trái tim đập mạnh lên. Anh làm cái gì vậy? Quá đột ngột, Lâm Lệ nhìn anh ta, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chu Hàn đứng lên, hai tay chống ở mặt bàn, đánh mắt thẳng nhìn vào Lâm Lệ nói. Lâm Lệ, cô nghe rõ ràng cho tôi. Chúng ta hợp tác qua hôn nhân. Việc đưa đón thằng bé cũng được ghi rõ ràng trên hợp đồng. Trong lòng tôi và cô đều biết rõ ràng, đoạn hôn nhân này, thay vì nói là hôn nhân, còn không bằng là một cuộc hợp tác. Chúng ta không phải là vợ chồng, mà là quan hệ hợp tác. Đã hợp tác như vậy chính là công việc. Nếu đã là nơi làm việc như vậy, mời cô đừng xen tình cảm cá nhân vào. Cũng đừng áp đặt ý nghĩ của cô cho tôi. Tôi giao con cho người nào, còn tôi có bị người nào đón đi. Những thứ này không đến cô quản đâu. Lăng Nhiễm có đánh thằng bé hay không cũng không phải là chuyện của cô. Xin cô nhớ rõ bổn phận của mình. Chu Hàn nói giọng rất nặng nề, vẻ mặt cũng quá mức dọn người. Lâm Lệ nhìn anh, mặt đỏ bừng lúng túng, nhất thời có một chút nói không ra lời. Chu Hàn không nhìn đến sự lúng túng của cô, một lần nữa trở lại vị trí, lấy lại tập văn kiện vừa bị anh đập xuống bàn. Trực tiếp lạnh giọng mở miệng. Không có chuyện gì, mời đi ra ngoài. Lâm Lệ cười lạnh, thanh âm kia lạnh lẽo đến mức gần như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh, chỉ nghe cô nói. Đúng, do tôi xen vào công việc của người khác rồi. Thật là xin lỗi, tôi sau này sẽ nhận thức rõ được bổn phận của mình. Nói xong trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Nhìn Lâm Lệ xoay người đi ra, nghe một tiếng cửa đóng lại nặng nề, Chu Hàn có chút chán nản ngồi dựa vào cái xoay, ngửa đầu nhắm mắt lại. Anh rất khó chịu, anh biết thằng bé bị Lăng Nhiễm đưa về nhà nhất định phải chịu khổ. Anh biết Lăng Nhiễm sẽ đánh chửi thằng bé, cũng biết cô ta từng dùng kim tới để châm thằng bé. Vừa rồi anh ta đã nghĩ đến chỗ Lăng Nhiễm đưa thằng bé về, nhưng trong lòng lại để ý. Anh không thể nào quên được bản báo cáo giám định ADN hồi đó. Biết rõ thằng bé là vô tội, nhưng anh lại không thể nào làm như không quan tâm. Chết tiệt! Chu Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, cáu kỉnh, hất hết giấy tờ trên mặt bàn xuống đất, nhìn chằm chằm vào giấy tờ rơi đầy đất, chợt cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, với áo khoác trên ghế sofa, trực tiếp ra khỏi phòng làm việc nhanh như một cơn gió. Trùng quỷ cũng không vượt qua được cửa ải trong lòng, cho nên anh lấy chìa khóa trực tiếp lái xe đến nhà Lăng Nhiễm. Lúc anh đến nhà, Lăng Nhiễm đã một mùi đầy rượu, ánh mắt nhìn anh cũng bắt đầu có một ít tan rã không rõ. Mà sau khi anh vào cửa, chỉ thấy đứa nhỏ trốn ở một góc, trên tay bị mấy mảnh chai vỡ tạo vào vết thương, May mà vết thương cũng không sâu, nhưng mà chảy cũng không ít máu. Ngoài vết thương trên cánh tay, cái trán cũng bị đánh rách ra, rỉ máu. Da mặt cũng bị trầy xước, xuất tia máu. Quả thực Chu Hàn không thể tin được, mặc dù anh biết Lăng Nhiễm sẽ đánh chửi nhỏ, nhưng chưa từng nghĩ cô ta như thế có thể ra tay nặng như vậy. Dù sao cũng là con ruột của cô ta, chẳng lẽ cô ta không hề có một chút cảm giác gì sao? Tiến lên một tay ôm lấy đứa nhỏ, xoay người muốn đi lại bị Lăng Nhiễm ngăn cản. Không, cho anh đem con của tôi đi. Nhìn đứa nhỏ trong ngực, lòng bàn tay kia có một vết thương nhỏ dài, máu từ trong vết thương chảy ra, đè nén lửa giận trong lòng, đè ép lại tức giận, đến cơ hồ nghiến răng nghiến lợi. Tránh ra cho tôi. Lăng Nhiễm cũng không muốn tránh ra, nhìn chằm chằm vào anh mà nói. Muốn dẫn thằng bé đi, có thể, anh phải đồng ý. Đồng ý với tôi phải cứu cha tôi đi ra ngoài. Bởi vì quá uống nhiều rượu, khi đang nói chuyện, hơi phả ra khiến người ta thật muốn buồn nôn. Không thể nào, tôi nói rồi, tôi sẽ không giúp ông ta, cô hãy chết tâm đi. Chu Hàn lớn tiếng nói, rời đi chỗ khác, chân chuẩn bị lướt qua người cô ta. Lăng Nhiễm dường như cũng không tính, cứ như vậy để cho anh đem con mình đi. Cô đã sắp đường cùng rồi, nếu như cha cô bị dính tội, như vậy nhà cửa của cô hiện tại, tiền dùng sau này cũng hoàn toàn biến mất. Cô không dám nghĩ, nếu như không có tiền, không có cái danh hiệu thiên kim lăng thị trưởng này, cô còn giữ lại cái gì? Cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào? Muốn cô giống như những người đó, đi ra ngoài làm việc, cuộc sống dựa vào tiền lương kiếm được là không có khả năng. Vừa nghĩ tới bộ dạng sau này không có gì cả, cô liền sợ, cho nên trong khoảng thời gian này, cô làm việc hết sức để tìm người hỗ trợ. Cô đi tìm Tô Dịch Thừa, nhưng mà anh ta quá tệ tình, chỉ đồng ý giúp cô gặp mặt cha, ngoài ra không chịu đồng ý làm cái gì khác. Mà cũng là sau khi gặp cha cô mới biết, thì ra người hại cha cô chính là Tô Dịch Thừa. Anh ta thu thập chứng cứ giao những tư liệu kia cho ban thanh tra kỷ luật, cho nên những chuyện của cha mới có thể bại lộ. Cô tìm người khác, nhưng những người lúc trước giao tình tốt với Lăng Gia hiện tại một mực tránh gặp cô không gặp, rất sợ chọc tới phiền toái không cần thiết. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô chỉ có thể tìm tới Chu Hàn. Người đàn ông này hồi đó yêu cô đến mức có thể chết vì cô, nhưng mà cô không ngờ tới, thậm chí ngay anh ca cũng cự tuyệt cô, hơn nữa còn có thể nói tuyệt tình như vậy, một chút dư âm vãn hồi cũng không có. Nếu như ngay cả Chu Hàn cũng không muốn giúp cô, vậy thì cũng không có người nào có thể giúp được cô nữa. Nghĩ tới, Lăng Nhiễm đưa tay muốn đoạt lại đứa bé trong ngực của anh, vừa nói. Anh không giúp tôi, cũng đừng hòng đưa con đi. Anh không giúp tôi, chủ gia các người, cũng đừng hòng có đứa cháu này. Vẻ mặt Lăng Nhiễm giờ phút này dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Đứa nhỏ trong ngực Chu Hàn thật sự sợ cô, mãnh liệt xoay người ôm thật chặt cổ Chu Hàn. Chu Hàn nghiêng người đẩy cô ta ra, để cho đứa nhỏ trên vai của mình nằm úp sấp xuống. Nhìn Lăng Nhiễm lạnh giọng nói. Ban đầu là cô không cần đứa nhỏ này, nhưng giờ tôi cần. Lăng Nhiễm lớn tiếng hét. Đứa nhỏ hiện tại chính là bùa hộ mệnh của cô. Chủ gia không thể nào không cần cháu, chỉ cần đứa nhỏ đi theo cô. Cho dù Chu Hàn không chịu giúp cha cô, thì chủ gia cũng sẽ bởi vì quan tâm tới đứa cháu này mà không bạc đãi cô. Nghĩ tới đây, lại duỗi tay về phía Chu Hàn, vừa kêu lên. Đưa con cho tôi, đưa con cho tôi. Chu Hàn đẩy cô ta ra, lực đạo hơi mạnh, trực tiếp đẩy Lăng Nhiễm ngã trên mặt đất nói. Tôi sẽ không giao đứa nhỏ cho cô. Cô căn bản là không xứng đáng, là một người mẹ. Nói xong, Chu Hàn ôm đứa nhỏ định đi. Anh không có nhiều thời gian lằng nhằng với cô ta. Hiện tại quan trọng nhất là đưa thằng bé đi bệnh viện. Thấy anh muốn đi, Lăng Nhiễm nóng lòng liền ôm lấy chân của Chu Hàn cầu khẩn. Đừng như vậy mà, Chu Hàn, đừng đối xử với em như vậy. Anh yêu em mà. Anh nói anh có thể vì em làm bất cứ việc gì, thậm chí cả việc chết vì em. Chu Hàn, em sai rồi. Trước kia đều là lỗi của em. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được hay không? Chúng ta trở về Mỹ, chúng ta sẽ giống như trước kia, có được hay không? Đừng bỏ em không còn có cái gì nữa, không thể, không có anh. Vừa nói cô ta vừa khóc khóc, tay nắm thật chặt chân của Chu Hàn không để cho anh đi. Chu Hàn không thèm nhìn cô ta, có lẽ hồi đó anh còn có thể vì nước mắt của cô ta, vì cô ta nhu nhược mà mềm lòng. Nhưng mà hiện tại anh sẽ không, cô ta không còn là Lăng Nhiễm mà mình biết. Mà anh cũng không còn là Chu Hàn trước kia, yêu cô ta đến chết đi sống lại. Lạnh giọng, mang một chút tình cảm tuyệt tình nói. Buông ra, giọng nói kia lộ ra tia quyết tuyệt. Không, em không buông. Lăng Nhiễm đưa tay ôm chặt hơn một chút, trong miệng không ngừng nói. Anh yêu em mà. Chu Hàn cười lạnh, cúi đầu nhìn cô một cái rồi nói. Hồi đó, tôi quá ngốc mới có thể yêu cô. Không có ai vĩnh viễn tiếp tục ngu xuẩn được. Nói xong dùng sức đem chân rút ra, sau đó cũng không liếc nhìn cô ta thêm một cái nào đó rồi rời đi. Cho dù cô ta gục trên mặt đất cào thét với anh, Lâm Lệ từ trong phòng làm việc của Chu Hàn đi ra, liền cầm túi sách đi xuống. Một đường từ phòng làm việc đến tận bãi đỗ xe ở dưới công ty, Lâm Lệ không hề dừng bước nào. Lúc ngồi vào xe, bộ ngực còn có một chút hồn hển. Cũng không biết là bởi vì dọc đường này đi quá nhanh hay là bởi vì trong lòng còn đang vì Chu Hàn nói mà có lời tức giận. Ngồi ở trên xe một lúc lâu, đợi hơi thở của mình bình ổn trở lại, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một cái, khóe miệng cong lên tự giễu, chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm. Vốn chính là quan hệ hợp tác, là mình nhiều chuyện. Ngồi trên xe tự kiềm diễm lại một câu, Lâm Lệ mới khởi động xe rời đi. Cũng không có lái xe trở về ngay, mà cứ lái xe như vậy cho gió thổi giảm bớt phiền muộn trong lòng. Vốn định gọi điện thoại cho An Nhiên hẹn cô đi ra ngoài trò chuyện một chút, nhưng lại sợ cô ấy nhìn ra cái gì lại lo lắng cho mình. Huống chi bây giờ cô ấy còn đang mang thai. Cứ lái xe không có mục đích như vậy, thật vừa đúng lúc vào giờ cao điểm, dưới ánh đèn neon, xe bị tắc giữa dòng xe cộ thật dài. Tâm tình không lo âu như những chủ xe khác, Lâm Lệ một tay đặt ở bể cửa sổ, tay nhẹ chống lên đầu. Cứ bị nghẽn lại ở đây thế này cũng không có cái gì là không tốt, ít nhất không cần chờ đợi trong phiền não. Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi qua bên cái mặt, có một chút khô hanh. Lâm Lệ chậm rãi lái xe đi theo đội ngũ xe lớn di động. Đi một bước, ngừng chừng mấy phút đồng hồ. Hơn nửa giờ tiếp theo, thế nhưng cũng chưa đi được quá 50 mét. Trong ngực có một chút rầu rĩ, khó chịu, còn đang vì vừa rồi nghe những lời nói của Chu Hàn mà không thoải mái. Thật ra khi tĩnh tâm lại ngẫm nghĩ, anh ta nói không sai. Bọn họ nguyên vốn là không phải vợ chồng, cũng không những không thể nói là vợ chồng, ngay cả là bạn bè cũng không bằng. Cô quả thật nên rõ thân phận của mình thêm một chút. Lâm Lệ cũng không phủ nhận, cô đúng là coi đứa trẻ kia như là đứa con chưa sinh ra đời của mình. Nghĩ đến đứa con không có duyên phận kia, trong lòng cô chua xót đau đớn càng thêm nhiều mấy phần. Khẽ ngửa đầu, đem nước mắt trong mắt lùi về. Một lúc lâu cho đến lúc sau truyền đến tiếng bíp bíp thúc giục, Lâm Lệ lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy hàng xe dài trước mặt đã chậm rãi di động. Cảnh sát giao thông đứng ở giữa ngã tư đường chỉ huy xe cộ lùi tới. Đèn xe chiếu tới quần áo trên người bọn họ hắt ra ánh sáng, mà cũng là dưới sự chỉ huy của bọn họ, đường cũng chậm chậm thông thoáng hơn. Có lẽ thấy xe của Lâm Lệ chậm chạp không di chuyển, ngăn cản dòng xe cộ đi phía sau. Nơi xa xa, cảnh sát giao thông cho cô một ánh mắt nghiêm nghị, đưa tay về phía cô giơ lên, ý bảo cô nhanh lái xe một chút. Lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, trước khi cảnh sát giao thông ở đây đi về phía cô, vội vàng khởi động xe rời đi. Đúng là không có chỗ nào có thể đi, Lâm Lệ đành phải lái xe trở về nhà, nhưng mà trên đường đi đã trút cơn buồn bực của mình. Khi về đến nhà đã hơn 7 giờ, mở cửa đi vào, Chu Hàn vẫn chưa về. Nghĩ đến cũng đúng, trước đến giờ anh ta vẫn coi công việc là nhất. Trong nhà tối đen như mực, cả căn nhà bật đèn lên thì sáng sủa hẳn. Lâm Lệ đưa tay đè lên cái trán, chỉ cảm thấy hôm nay mình vô cùng mệt mỏi. Đặt túi sách trên ghế sofa, mình trực tiếp dựa ngồi vào trên ghế, ngửa đầu nhắm mắt lại. Lâm Lệ đúng là mệt mỏi, cứ nằm dựa vào ghế như vậy, thế là mơ mơ màng màng buồn ngủ. Mà lúc Lâm Lệ đang cho rằng mình sắp ngủ lâu rồi thì cánh cửa lúc này bị mở ra, mà Lâm Lệ bởi vì mệt mỏi cũng không ngủ được. Động tĩnh như vậy làm cho cô chợt mở mắt ra ngồi dậy, nheo mắt mình về phía cửa chính, chỉ thấy Chu Hàn đang ôm một đứa nhỏ đi từ ngoài cửa vào. Nhìn sắc mặt không tốt lắm, ngoài vẻ lạnh lùng trước đây còn cộng thêm vẻ u ám và tức giận. Mà đứa nhỏ anh đang ôm giờ phút này đang nằm úp trên bả vai của anh, hai tay ôm cổ của anh thật chặt không nhúc nhích, như là đã ngủ thiếp đi. Mà đứa trẻ này cũng không phải là người khác, chính là Chu Gia Bân bị mẹ mình đón đi. Chu Hàn cũng đã thấy cô có hơi chút sửa sốt, vẻ mặt vốn lạnh lùng u ám thoáng hiện lên tia xấu hổ và ái náy, nhưng chỉ là trong chớp mắt, không hề đợi Lâm Lệ xác nhận gì, vẻ mặt kia đã phục hồi như lúc ban đầu, xoay người lại ôm đứa nhỏ đi về phòng của nó. Mà anh ngay lúc này ôm đứa nhỏ xoay người đi chỗ khác, Lâm Lệ mới chú ý tới đứa nhỏ đang cục ở trên bả vai của anh ta. Cánh tay ôm gái của Chu Hàn được băng bó, ngay cả trên trán trắng nõn cũng có vết thương. Mặc dù không nghiêm trọng, nhưng mà nhìn kỹ còn rỉ ra tia máu. Lâm Lệ đứng lên nhìn về phía họ, cùng tay đứa bé, vẫn không nhịn được mà hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Giọng nói có chút gấp, thanh âm không khỏi lớn một chút. Đứa nhỏ trên lưng run rẩy bất an, cô ôm lấy Chu Hàn lại càng chặt hơn, giống như là đang sợ một cái gì đó. Chu Hàn nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ dỗ đứa nhỏ, chỉ nhìn Lâm Lệ một cái, cũng không nói thêm gì, trực tiếp ôm đứa nhỏ vào trong phòng. Lâm Lệ đi theo vào, dừng lại ở trước cửa, nhớ lại lời của Chu Hàn vào lúc buổi chiều, cô sợ mình lại quá phận. Chu Hàn nhẹ nhàng đặt đứa bé lên giường, giúp nó đắp chăn chuẩn bị đi ra, thì tay lại bị đứa nhỏ đang ngủ mơ nắm chặt. Đứa nhỏ vốn đang ngủ đã tỉnh lại, ánh mắt đen lái kia nhìn chằm chằm Chu Hàn, hơi lóe lên, hình như là đang sợ. Chu Hàn nhìn bé, không rút tay về. Bình tĩnh nhìn bé một lúc lâu, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ lên mặt của bé trai cùng với cái trán bị thương còn hỏi. Có đau không? Giọng nói của anh vốn trầm thấp cho nên có khẽ khàng nữa cũng không hề dịu dàng. Đứa nhỏ chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn theo quan sát của anh, sợ anh rời khỏi. Chu Hàn có một chút đau lòng sờ sờ đầu của bé. Cho dù trong lòng biết, mình vẫn không thể không để ý tới thân thể của nó. Nhưng mà hôm nay anh thật sự đau lòng đứa bé này. Vừa rồi ở bệnh viện, y tá xét trùng vết thương cho bé. Nhỏ tuổi như vậy, nó thần người không hề rơi một giọt nước mắt. Mà đến khi cô y tá bê thuốc lên vết thương đã được xôn trùng cho nó mới đau lòng mà khóc lên. Cái trán bị thương của bé vuốt vuốt tóc của bé. Chu Hàn cố gắng khiến lại giọng nói của mình trở nên mềm nhẹ. Nhắm mắt lại đi. Đứa nhỏ rất nghe lời nhắm mắt lại, nhưng mà bàn tay giữ chặt của Chu Hàn cũng không hề buông ra. Chu Hàn cũng để nó tùy ý nắm, cứ ngồi trên mép giường như vậy, chờ nó từ từ thiếp đi. Đứa nhỏ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, rất sợ anh sẽ bỏ lại một mình nó. Nhắm mắt lại mấy phút, lại mở mắt ra nhìn một lần. Nhìn thấy anh ở bên người, lúc này mới an tâm một lần nữa nhắm mắt lại. Vài phút sau lại mở mắt ra, sau đó lại nhắm mắt lại, cứ lặp đi lặp lại. Chờ bé thực sự đi ngủ, đã là chuyện của nửa giờ sau. Sau khi đứa nhỏ ngủ, Chu Hàn cũng không nôn nóng rời đi. Bên giường của bé đợi một lúc lâu, xác nhận bé đã ngủ say, lúc này mới nhẹ nhàng đem tay của bé thả vào trong chăn, giúp bé dịch tốt góc chăn, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Vừa vặn, gặp Lâm Lệ vẫn đứng ở đó, chưa hề rời đi. Ai nhìn ra lo âu và sốt ruột trên mặt của cô, cũng nhìn thấy bộ dáng muốn nói rồi lại thôi của cô. Đột nhiên nhớ tới buổi trưa ở phòng làm việc, mình đã nói những lời đó, có một chút áy náy, hiểu là những lời đó của mình đã tổn thương cô. Lâm Lệ cuối cùng cũng không hỏi tiếp, bởi vì không muốn một lần nữa bị câu trở về là cô xen vào việc của người khác mà khiến cho mình không phản bác được. Thật ra thì không cần hỏi cũng có thể nhìn ra, những vết thương trên người của Tiểu Bân có liên quan tới người mẹ kia của bé. Chẳng qua là ngoài ý muốn, là lăng nhiễm kia làm sao lại xuống tay được, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy lại là con ruột của mình. Cô ta làm sao lại tàn nhẫn ra tay như vậy chứ? Nhưng mà hiện tại đứa nhỏ đã được mang về, cô cũng đã yên lòng rồi. Nghĩ tới đứa nhỏ hiện tại ngủ tiếp đi, vẫn không cho đi vào. Sáng sớm ngày mai thức dậy sớm một chút là một chút cháo thịt bé thích ăn. Nghĩ vậy, Lâm Lệ xoay người đi về phòng. Về cháo thịt, buổi tối còn có phải lên mạng điều tra thêm tài liệu. Thật ra thì tài nấu nướng của cô không được tốt. Trước khi lên đại học, bị ba mẹ nuông chiều, cũng không để cho cô đi xuống nhà bếp. Sau khi lên đại học, bắt đầu đi theo A Nhiên, ăn cơm ở căng tin. Sau khi yêu Trình Tường, vẫn do Trình Tường chăm sóc dạ dày cho cô. Lần chăm sóc này chính là 10 năm, cho nên cô cũng chưa từng thực sự học nấu nướng. Chỉ có thể nấu bữa sáng đơn giản, mấy thứ đồ cháo chiếc linh tinh gì đó. Cô chắc là không biết. Hơn nữa kết hôn 20 mấy ngày qua, căn bản là cô đi đón Tiểu Bân tan học rồi trực tiếp cùng bé ăn tối ở bên ngoài xong mới trở về nhà. Chủ Hàn đều bận rộn ở bên ngoài, phải 10 giờ mới trở về nhà, sớm nhất cũng phải hơn 8 giờ. Không phải công việc thì là xã giao, cho nên trong nhà trừ buổi ăn sáng ra, rất ít khi bật bếp. Dĩ nhiên trong khoảng thời gian này, cô cũng lên mạng tìm tài liệu. Nghĩ mình cũng nên học thêm vài món ăn đơn giản, bởi vì cô cảm thấy ăn ở bên ngoài, muối, mì chính cho tương đối nhiều, không tốt cho đứa bé. Những lúc này, Lâm Lệ muốn đi, một giây sau, tay lại bị người bắt được. Quay đầu nhìn lại, Chu Hàn nhíu nhíu chân mày, giọng nói có một chút khách khí nói. Làm gì? Thật ra thì còn đang tức giận, nhưng mà giờ không phải là lúc tức giận những lời lúc chiều, mà tức giận anh và Lăng Nhiễm cãi nhau, sao lại kéo đứa trẻ vào. Chu Hàn nhìn cô, áy náy nói. Thật xin lỗi. Lâm Lệ không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn anh một lúc, rụt tay về, đi thẳng vào phòng của mình. Chu Hàn nhìn cô vào trong phòng, xoay người tựa vào trên cửa, cả người mệt lử nhắm mắt lại. Ngồi ở trong phòng, Lâm Lệ lên mạng tìm rất nhiều cách làm cơm cho trẻ em, hơn nữa còn ghi lại cẩn thận. Đôi khi chính là như vậy nhìn thấy nhiều đồ ăn, chính mình cũng trở nên thèm ăn. Nhưng mà nếu như một người từ tối đến giờ còn chưa ăn cái gì mà nói, đúng là có một chút bi kịch. Nhìn những món ăn, từng món ngon trên màn hình vi tính, bụng Lâm Lệ rất hợp thời mà vang lên tiếng ọc ọc. Mà Lâm Lệ đang nghĩ tới có nên đi ra ngoài cửa kiếm cái gì ăn hay không, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy Chu Hàn đứng ở trước cửa, một bộ tây trang trên người trước đó đã thay đổi thành bộ mặc ở nhà. Chẳng qua điều tương đối quỷ dị chính là trên người anh đang mặc tạp dề. So với bộ tây trang thường ngày của anh, Chu Hàn như vậy làm Lâm Lệ nhìn không thấy lần đầu tiên có một chút khó quen và kỳ lạ. Tôi nấu một chút mì, đi ra ngoài cùng nhau ăn đi, Chu Hàn nhìn cô nói. Lâm Lệ nhìn anh còn có một chút tức giận, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Tôi không... Vừa mở miệng bụng cô liền lên tiếng. Cắt đứt lời của cô khiến cho cô nói không nên lời. Chu Hàn nhìn cô khóe miệng nửa cong lên, có một chút chế nhạo. Nếu như cô muốn nói cô không đói bụng, tôi nghĩ tôi rất khó tin tưởng đó. Lâm Lệ đỏ mặt lên, cả người có một chút nóng ran, lại không muốn bị anh nhìn thấy chê cười, chỉ mạnh miệng nói. Tôi chính là không đói bụng. Trong giọng nói rõ ràng mang theo giận dỗi, nói xong định đóng cửa lại chặn anh ở bên ngoài. Xong Chu Hàn hình như đã sớm nhìn ra suy nghĩ của cô, đưa chân chặn cửa, tùy ý Lâm Lệ làm sao đẩy cũng không có biện pháp đóng cửa lại. Lâm Lệ tức giận, dứt khoát cũng không đóng cửa nữa, mở rộng cửa ra, nhìn anh nổi giận đùng đùng. Anh muốn làm cái gì? Tôi nói tôi không đói bụng, chẳng lẽ không được sao? Thật xin lỗi, nếu như bởi vì những lời tôi nói buổi chiều, như vậy rất xin lỗi cô. Chu Hàn nhìn cô vẻ mặt rất chân thành, giọng nói cũng rất chân thành. Có một số việc cũng không phải là như cô nghĩ. Tôi không phải là một người giỏi giải thích. Tôi làm sai chuyện, cho nên tôi nói xin lỗi. Dĩ nhiên về phần cô, có tiếp nhận hay không là quyền của cô. Anh chính thức nói lời xin lỗi như thế ra, khiến Lâm Lệ không biết nên nói gì nữa. Chỉ nhìn anh chằm chằm, nhưng tức giận trên mặt rõ ràng giảm đi. Thấy cô không nói lời nào, Chu Hàn lại nói. Mì đã nấu xong rồi, muốn ăn thì đi ra. Nói xong liền không hề nhìn cô nữa, trực tiếp xoay người đi tới phòng ăn. Chu Hàn nói xong cũng rời đi, không nói thêm nửa câu dư thừa. Anh đi rất tiếu sái, để lại một mình Lâm Lệ rối rắm. Anh xin lỗi rất thẳng thắn. Nếu cô không chấp nhận, vậy giống như ra vẻ ta đây quá rồi. Nhưng nếu chấp nhận rồi ra ăn mì, ngồi đối mặt lại không thấy tự nhiên. Nhưng mà giờ không đi, bụng bây giờ đang đói meo rồi. Hai ngày nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, khẩu vị giống như tốt lên một chút. Mặc dù vẫn ăn không nhiều lắm, nhưng so với đoạn thời gian trước cũng khá hơn, tình trạng buồn nôn cũng giảm. Cuối cùng, Lâm Lệ đấu tranh nội tâm một phen, bụng thật sự là quá đói, hay là cứ đi ăn. Đến lúc đến nơi thì Chu Hàn đã ăn được hơn một nửa rồi, thấy cô đến, gương mặt chỉ nhìn cô một cái. Lâm Lệ bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, kéo ra cái ghế ngồi xuống, có phần mất tự nhiên giải thích. Tôi chỉ muốn không lãng phí đồ ăn thôi. Chu Hàn cũng không nói gì, thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt, nhưng khuôn mặt vốn lúc nào cũng nghiêm túc. Lúc này khóe miệng lại nhếch lên một độ cong đẹp mắt. Hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Chu Hàn liền tới công ty. Lâm Lệ vốn muốn dậy sớm làm một chút cháo thịt nạc cho thằng bé. Thậm chí tối qua đã nghiên cứu cách làm rồi, nhưng mà đến lúc lấy gạo chuẩn bị cho vài nồi nấu, mới nhớ tới trong nhà không hề có thịt nạc. Đừng nói là thịt nạc, ngay cả thịt cũng không có, trừ mấy quả trứng cùng với túi bột mì. Nên Lâm Lệ định nấu như cháo trước, đợi cho cháo ăn được làm thêm một quả trứng chiên. Khi nồi cháo gần được, Lâm Lệ tiến vào phòng của Tiểu Bân xem nó đã thức chưa, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Thì ra thằng nhóc đá tình, ngồi ở trên đầu giường, nhìn vị trí trên mép giường, chăm chú đến nỗi Lâm Lệ đi vào cũng không có phát hiện ra. Lâm Lệ tiến vào, nửa ngồi trước mặt nó khẽ cười hỏi. Làm sao? Đang nhìn gì vậy? Lúc này thằng bé mới lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Lệ ở trước mặt chỉ lắc lắc đầu quay đi, cúi nhìn tay mình đặt ở trên chăn bông. Lâm Lệ nhìn theo ánh mắt của nó có một chút đau lòng, kéo tay nó thả vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vỗ về. Có đau không? Thằng bé không trả lời, lại muốn rụt tay của mình ra. Thấy thế, nghĩ đến đứa bé yếu ớt, Lâm Lệ cũng không hỏi nhiều, giơ sâu đầu nó, khẽ cười nói. Nào, đứng dậy đi, dì giúp con mặc quần áo. Thằng bé gật đầu, tùy ý Lâm Lệ giúp nó mặc quần áo, rửa mặt xong mới từ trong phòng đi ra ngoài, đút cháo cho nó ăn. Thật là một đứa bé không kén ăn một chút nào. Trứng chiên cùng với cháo trắng cũng ăn rất ngon lành. Ăn bữa sáng xong, Lâm Lệ chuẩn bị đưa thằng bé đi siêu thị, định mua một chút thức ăn. Hai ngày ở nhà, biến đổi cách chế biến, nấu cho thằng bé vài món ngon. Mặc áo khoác cho nó, bản thân mình cũng thay quần áo, cầm chìa khóa, vừa chuẩn bị mở cửa ra, lúc này điện thoại trong túi vang lên, là mẹ gọi tới. Sở Lâm Lệ mới nhớ, hai ngày nay bận rộn không gọi điện về nhà được, điện thoại treo liên tục không ngừng. Cô nhấn nút trò chuyện đưa lên tai nghe. Alo, con đây ạ. Lâm Lệ bên này mới muốn nói giải thích mình hai ngày đã không gọi điện thoại, thì bên kia mẹ Lâm đã mở miệng ngắt lời cô. Tiểu Lệ, hôm nay cuối tuần con không ở nhà ư? Mẹ nhấn chuông lâu như vậy không có tiếng phản ứng. Bên kia điện thoại truyền đến tiếng mẹ Lâm hơi gấp gáp, bên người mà còn truyền đến giọng của ba Lâm. Lâm Lệ sửng sốt cầm điện thoại hỏi. Mẹ cùng cha tới Giang Thành rồi sao? Bên kia bà Lâm nói. Đúng vậy, đến lúc sáng, vốn định cho con một bất ngờ, lại nhấn chuông mãi mà không thấy người mở cửa. Nghĩ đến đó lại hỏi. Hôm nay là thứ bảy sao? Hôm nay con vẫn phải đi làm sao? Lâm Lệ cùng với Chu Hàn kết hôn, cũng không nói cho ba Lâm và mẹ Lâm, cũng không phải là không nói, chỉ là muốn từ từ. Dù sao cô cùng với Chu Hàn cũng không tính là quan hệ hôn nhân bình thường. Trong đó yếu tố hợp tác chiếm đa số, nhưng quan hệ hợp tác này lại kéo dài bao lâu, cuối cùng cũng không rõ được. Lâm Lệ định là, tới cuối năm, cô cùng Chu Hàn còn có thể tiếp tục mối quan hệ này. Như vậy đến lúc đó, có thể nói cho ba mẹ, tìm một lý do nào đó cũng dễ dàng. Nếu nói ngay bây giờ, khó đảm bảo rằng trong lòng ba mẹ không suy nghĩ gì. Cho nên, lần này ba Lâm cùng mẹ Lâm vốn định cho con gái một bất ngờ, lại không biết hơn 20 ngày trước Lâm Lệ đã gả cho người ta. Dọn nhà ra ngoài rồi, còn cầm lấy địa chỉ của con gái cho mình đứng ở cửa nhấn một hồi lâu. Đợi mười mấy phút đồng hồ, lúc này mới cầm điện thoại gọi cho con gái. Mẹ! Mẹ cùng ba hai người ở nơi đó chờ con. Hiện tại con qua đón mẹ. Lâm Lệ căn dặn mẹ mình chờ cô ở dưới căn nhà cô thuê hồi trước, sau đó vội vàng cúp điện thoại, mang theo thằng bé trực tiếp lái xe đi qua. Khi bà Lâm cùng với mẹ Lâm nhìn con gái lái xe tới, không khỏi nổi lên một nghi ngờ. Trông thấy con gái từ trong xe bước xuống, bà Lâm nghi hoặc hỏi, Tiểu Lệ, xe này là thế nào? Lâm Lệ liếc nhìn Tiểu Bân, rồi nhìn lại ba mẹ, bởi vì quá mức đột nhiên, nhất thời không thể nghĩ ra cách giải thích nào cho tốt, chỉ có thể trước lừa gạt qua. Ba, mẹ, chúng ta đi về trước, trở về con sẽ giải thích cho ba mẹ. Nói xong mở cốp xe ra để hành lý của bọn họ vào trong. Bà Lâm mẹ Lâm nghĩ tới là đang đứng trước đường dưới nhà người ta cũng không tiện nói chuyện nên liền gật đầu trở về rồi nói mới rõ ràng. Lúc này mẹ Lâm mở cửa ngồi ở ghế sau liền thấy một đứa bé khoảng 6 tuổi nghiễm nhiên ngồi ở đó, không khỏi sửng sốt quay đầu nhìn Lâm Lệ kêu lên. Tiểu Lệ, trong xe con sao lại có một đứa trẻ nha? Thấy mẹ Lâm la lên như vậy, bà Lâm cũng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy quả thật có một đứa bé đang ngồi trong xe, một tay quấn băng gạc, một tay còn cầm đồ chơi người máy, cũng nghi ngờ quay đầu nhìn con gái. Đúng vậy, Tiểu Lệ, là con gái nhà ai vậy? Nhất thời Lâm Lệ cảm thấy hơi đau đầu, dọc đường đi, cô đã không yên, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra cách làm sao để giải thích cho ba mẹ. Chuyện có đứa trẻ trên xe, gượng cười nói. Là con của một người bạn. Ba mẹ, hai người lên xe trước đi, chờ một chút con sẽ nói cho hai người. Mặc dù nghi ngờ, bà Lâm và mẹ Lâm chỉ có thể gật đầu, chia ra lên xe trước. Bà Lâm ngồi ở phía trước, mẹ Lâm ngồi ở chỗ ngồi phía sau cùng với thằng bé. Đối với trên xe đột nhiên có nhiều thêm hai người, thằng bé cũng không có cái gì ngạc nhiên, vẫn cầm robot biến hình trên tay ngắm nghía. Nhưng bởi vì một cái tay bị thương, động tác trở nên vụng về, yếu ớt hơn trước. Lâm Lệ khởi động xe rời đi, trong lòng suy nghĩ, chờ lát nữa thế nào để giải thích chuyện xe và đứa bé đây? Tiểu Lệ, đứa nhỏ này bị sao thế? Tay và mặt đều bị thương. Mẹ Lâm ngồi ở phía sau nhìn vết thương trên người thằng bé, không khỏi hỏi. Lâm Lệ chỉ cười cười nói. Trẻ con nghịch ngợm nên không cẩn thận vấp ngã. Vậy cha mẹ của đứa bé đâu? Mẹ Lâm lại hỏi, nhìn đứa bé, trên tay trên mặt đều bị thương, không khỏi nhỏ giọng thở dài. Hiện tại làm cha làm mẹ, sao lại sơ ý như vậy chứ, để con té thành như vậy? Lệ Lâm cười cười, vội vàng chuyển sang đề tài khác. Ba, mẹ, sao hai người đột nhiên lại đến Giang Thành vậy? Nghe vậy, mặt bà Lâm cứng đờ, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía ba Lâm. Bà Lâm nghiêng người cười nói. Không có gì, ta với mẹ con nhớ con, cũng biết con đi làm bận rộn, không rút được thời gian trở về, cho nên muốn ghé thăm con một chút. Lâm Lệ liếc nhìn mẹ qua gương, tự nhiên nhìn ra bà khác thường, trong lòng có một loại dự cảm xấu, nắm chặt tay lái nói. Mẹ, sao mẹ không nói lời nào vậy? Mẹ Lâm sừng sốt cười gượng. Đúng vậy, ta với bà con nhớ con, nên mới tới. Nghe vậy, Lâm Lệ cũng không nói chuyện nữa, chẳng qua nắm chặt tay lái hơn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Bà Lâm mẹ Lâm giống như đang giấu giếm cái gì, thấy con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.